Tu chân giả tại đấu phá thương khung, chương 51, đan dược và trận pháp, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải nằm ở trong phòng, toàn thân hắn lúc này xương cốt đã liền hẳn nhưng mẫu thân của hắn vẫn không yên tâm, hắn hiện giờ đang bình thản ngồi trong phòng kể lại các chuyện cổ tích cùng với các loại kiếm hiệp mà hắn vẫn nhớ. Hồng y thiếu nữ lúc này hai tay chống cắm say mê lắng nghe câu chuyện. Câu chuyện mà hắn đang kể là Anh hùng xạ điêu, một bộ phim võ hiệp cực kỳ nổi tiếng của Kim Dung. Thiếu nữ hết sức chăm chú lắng nghe, nhưng bộ tác phẩm này không ngờ hắn lại phải đau đầu suy ngẫm. Bất đắc dĩ đành phải chuyển câu chuyện về đấu khí, giống như Hoàng Dược Sư chuyển thành luyện đan sư, hay như Âu Dương Phong là Tây Độc phải chuyển thành độc sư. Thiếu nữ càng nghe càng thấy say mê bộ tác phẩm này. Tiêu Sơn cũng cảm giác kỳ lạ, hắn không thể hiểu nữ nhân ở thế giới này à, có vẻ như các nàng có ước mơ biến thành các hiệp nữ thái quá. Tiêu Sơn sau khi kể xong chăm chú kéo thiếu nữ vào sát mình ôm lấy. Thiếu nữ bị cánh tay của Tiêu Sơn tập kích hét lên một tiếng. À, ngay sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt oán trách. Tiêu Sơn cười dâm đãng, vẻ mặt của hắn thể hiện ra sự bỉ ổi của một quái thúc thúc đang đi quải các la lị. Chính xác là một tên lolicon, kẻ chuyên yêu thích nữ hài tử. Tiêu Sơn ôm thiếu nữ vào trong lòng sau đó mở miệng hỏi. Mị nhi ngươi đang suy nghĩ gì mà thất thần à? Thiếu nữ bị hắn ôm vào trong lòng mặc dù có chút xấu hổ nhưng nàng vô cùng thích cảm giác này. Nàng cũng không hiểu cái cảm giác này là gì, có lẽ là yêu cũng có lẽ là thích đi. Chứng kiến hắn vì nàng toàn thân đầy máu, bất chấp nguy hiểm đến cứu nàng. Mặc dù hắn là một tên ngốc nhưng là một tên ngốc đáng yêu. Hai má của Tiêu Mị dâng lên mảnh mây hồng, đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng bắt đầu hấp háy. Muội chỉ đang suy nghĩ về Dương Khang và Quách Tĩnh. Quách Tĩnh là một kẻ ngốc nhưng là một kẻ ngốc may mắn. Dương Khang quả thật có chút gian trá nhưng hắn thật đáng thương. Dù sao từ nhỏ đã được Hoàn Nhan Hồng Liệt nuôi lớn, làm sao không có tình cảm đây. Tiêu Sơn nghe thấy vậy gật đầu. Mặc dù trong bộ phim Anh hùng xạ điêu nhân vật chính Dương Khang là bất trung bất nghĩa bất hiểu, bán nước cầu vinh. Nhưng xét đến cùng thì cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Dù sao từ nhỏ hắn đã được nuôi lớn như vậy. Nếu đổi lại là Quách Tĩnh bị nuôi như vậy trong tình cảnh sau đó phải đối mặt với trường hợp Dương Khang thì sẽ như thế nào? Tiêu Sơn hắn suy nghĩ đến một vấn đề sau đó gian trá nhìn về phía đôi môi đỏ mọng của Tiêu Mị. Tiêu Mị thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của mình thì xấu hổ. Ánh mắt của nàng trừng về phía hắn cảnh báo. Tiêu Sơn đột ngột mở miệng hỏi. Nếu như muội được chọn vậy muội sẽ chọn Dương Khang còn là Quách Tĩnh? Tiêu Mị nghe thấy vậy thì ngẩn người, ngay sau đó suy nghĩ một chút nàng mở miệng nói. Ta chọn Âu Dương Khắc. Nghe xong câu này của Tiêu Mị, Tiêu Sơn hoàn toàn choáng. Nàng không chọn Quách Tĩnh hay Dương Khang mà lại chọn Âu Dương Khắc. Tiêu Mị lúc này cười hi hi, nàng dùng tay che miệng, ánh mắt lém lỉnh nhìn về phía Tiêu Sơn. Thấy bộ dạng này của hắn, nàng cảm giác được cực kỳ vui vẻ cùng cao hứng. Câu tiếp theo làm Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi to như hạt đỗ. Bởi vì Âu Dương Khắc xấu xa và háo sắc như Tiêu Sơn ca ca a, hì hì. Tiêu Sơn hắn tự mình dùng ngón trỏ gãi gãi cằm của mình nhìn về phía Tiêu Mị, không biết hỏi hắn còn là hỏi Tiêu Mị. Góc truyện audio.com, ta quả thực rất xấu xa, rất háo sắc sao? Tiêu Mị cười hi hi chu cái miệng đỏ mọng lên nói. Tiêu Sơn ca ca không những là hỗn đản còn vô cùng háo sắc. Hay, Tiêu Sơn ôm lấy Tiêu Mị khó chịu nói. Trong các tiểu thuyết không phải sau khi anh hùng cứu được mỹ nhân sẽ được bế nữ nhân về nhà. Sau đó còn được làm, làm cái chuyện kia đó sao? Hắn nhìn chòng chọc về phái Tiêu Mị, sao ta không được a ui? Tiêu Sơn khẽ rên, lúc này eo của hắn đã bị Tiêu Mị nắm vặn vẹo 360 độ. Hắn hít hà một hơi bất đắc dĩ buông bỏ Tiêu Mị ra. Tiêu Mị đỏ ửng mặt, nàng liếc nhìn về phía dưới chăn của Tiêu Sơn, lúc này phía dưới của hắn đã nổi lên thứ gì đó khá dài và to. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ nói, là phản ứng tự nhiên thôi mà. Tiêu Mị hắng giọng nói, Tiêu Sơn ca ca hỗn đản, xấu xa, dâm tặc. Nói xong nàng xoay người rời đi, Tiêu Sơn không biết thế nào, hắn muốn đưa tay ra với nhưng không được. Nhưng loáng thoáng hắn còn nghe thấy giọng của thiếu nữ rất nhỏ lầm bầm. Người ta còn không thành thân đây. Tiêu Sơn nhìn về phía dưới chăn của mình, hắn nhìn về phía cái thứ đang dựng đứng lên thể hiện sự oai hùng. Hắn cảm giác được lúc này mình như đang giao lưu được với cái thứ vô pháp vô thiên kia. Cái thứ vô pháp vô thiên kia đột nhiên ngóc đầu lên. Đại ca ca, huynh gọi đệ à? Tiêu Sơn bực mình mắng. Béo mẹ tao gọi mày bao giờ? Sau khi lành lặn trở lại, hắn lúc này đang ở trong một sơn động sau hậu sơn của Tiêu gia. Tiêu Sơn nhắm mắt lại nhìn dược đỉnh trước mặt, hắn cau mày lại, đột nhiên hắn vung tay ra một đống dược liệu cực kỳ lớn bắn vào trong dược đỉnh. Hắn khe khẽ lẩm bẩm, mộng ảo mã đề, huyết liên tinh, vô tâm thảo. Toàn bộ những thứ này đã được Tiêu Sơn phối trí tỷ lệ vô cùng chuẩn xác. Hắn cần đó chính là luyện một loại đan dược là nhất thiên nhất mộng đan, tại sao tên gọi đan dược này lại như vậy? Sau khi phục dụng loại đan dược này toàn bộ những người sẽ quên toàn bộ những việc trong vòng một ngày mình đã làm. Tất nhiên với những người có thực lực mạnh mẽ nó không có hiệu quả gì cả. Trong đan đỉnh từng đợt dược liệu bị sấy khô từ trong chúng chảy ra một loại dịch các màu khác nhau. Các dịch này bắt đầu pha trộn với nhau tạo thành một màu hỗn hợp đặc sệt. Tiêu Sơn lại bắt đầu tiến hành tinh luyện, sau khi tinh luyện được một đoạn hắn lại ném thêm một viên dược liệu vào bên trong. Việc luyện dược trong luyện đan thiên ghi chép vô cùng phức tạp và rắc rối. Tiêu Sơn có thể thông qua ngọc giản để lĩnh hội công pháp luyện đan nhưng không có nghĩ là hắn ngay lập tức thành công. Xèo, một âm thanh phát ra, do quá đổ lửa đám chất dịch nhanh chóng bốc hơi. Tiêu Sơn thở nhẹ, hắn lại tiếp tục lấy ra mấy bụi cây bắt đầu tiến hành quá trình luyện dược. Hắn cũng không biết mình luyện bao giờ thành công nhưng hiện giờ hắn cần luyện tập để nắm giữ cấp độ của luyện dược của mình. Không sớm thì muộn những đệ tử trong Tiêu gia không đạt đến 7 đoạn đấu khí trong thành nhân nhất định sẽ hội họp đến lúc đó hắn cần vô cùng nhiều đan dược. Trong đó tẩy tủy đan nhưng cần không ít, ngoài đan dược ra hắn cần học tập một số trận pháp. Trận pháp đối với sau này chiến lực của hắn vô cùng trọng yếu. Nói trắng ra có trận pháp hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến là chuyện bình thường. Theo khi chép trong trận pháp thiên thì trận pháp cũng chia làm rất nhiều trận. gocchuyenaudio.com Nhưng chủ yếu trận pháp chia làm 3 loại chính tất cả bao gồm sát trận, hộ trận, hỗ trợ tu luyện trận pháp. Ngoài ra còn có một số loại trận pháp khác, sát trận thì bao gồm các loại trận pháp có sát tính cao chuyên dùng để giết địch. Một số loại sát trận còn mang tính vô cùng quái dị ví dụ như một trận pháp đem tu vi của đối phương sống sờ sờ áp chế một giai mà người chủ trận cùng với các thành viên tham gia lại không bị áp bách. Theo ghi chép trong trận pháp thiên có một số loại trận pháp vô cùng nghịch thiên. Một số loại trận pháp tinh thông cao có thể mượn thiên địa uy lực đem đối thủ mặt sát hoặc nghịch thiên trói buộc hoàn toàn tu vi của đối phương trở về thành một người bình thường. Mấy loại trận pháp này thì Tiêu Sơn quả thật với trí tuệ cũng như tu vi hiện nay của hắn đừng mơ tưởng đến việc này. Hơn nữa trong trận pháp thiên còn yêu cầu các loại địa hình v.v. vô cùng rắc rối. Hộ trận thì bao gồm các loại trận pháp như thiết kế một vòng bảo hộ vây khốn địch nhân hay tạo ảo cảnh. Các loại trận này quả thực hữu ích cũng không kém. Nghe nói đẳng cấp cao nhất hoàn toàn có thể vây khốn địch nhân hơn mình rất nhiều cấp. Ảo cảnh trận pháp cấp độ cao còn có thể khiến một toàn thành người sống trong đó tưởng mình sống đã hơn 1 vạn năm trong khi thời gian mới trải qua 1 canh giờ. Trận pháp tu luyện gồm các loại trận pháp hỗ trợ tu luyện. Một số loại trận pháp như tụ linh trận giúp tập hợp thiên địa linh khí. Một số loại trận pháp tụ linh trận cao cấp còn có thể hút khô linh khí hàng vạn dặm tập trung lại một khu vực nhỏ khiến nồng độ linh khí nơi đó cao hơn bình thường gấp 100 lần. Một số loại trận khác như trận pháp hỗ trợ luyện đan, hay trận pháp chữa thương, trận pháp hỗ trợ rèn luyện thân thể, trận pháp giúp thanh thản tinh thần ngộ đạo v.v. đều có cả. Một số loại trận pháp như truyền tống trận thuộc loại cao cấp. Trận pháp này thuộc về không gian trận pháp không nghi ngờ gì cũng tồn tại. Không gian trận pháp có thể làm cho một người di chuyển trong nháy mắt đến một địa điểm khác cách xa hàng vạn dặm. Đây là những gì trong trận pháp thiên ghi chép, lần thứ 3 Tiêu Sơn cau mày. Bang, một âm thanh vang lên nhẹ nhẹ, 6 viên đan dược màu tím nhàn nhạt bay ra, Tiêu Sơn khe khẽ ngửi mùi, hắn gật đầu có vẻ như đan đã thành công, Tiêu Sơn láo đi mồ hôi sau đó hắn ngồi đà tọa điều tức. Ngay sau đó hắn lấy ra một số lượng khá lớn dược liệu. 4 cây mặc diệp liên 50 tuổi, 2 xà tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 tuổi, 1 nhị giai ma hạch hệ thủy. Đây là những thứ cần luyện ra tụ khí tán, cách chương.